Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Liễu Truyện và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc này Trần Nhược Lan mới phản ứng lại, thu hồi ánh mắt. Cô hiểu nhầm rồi, Trần Bình nhoẻn miệng cười nói. Tôi không hề đùa. Tiếp đó Trần Bình bước lên phía trước một bước. Vốn dĩ phòng trang phục đã không lớn nên gần như đã áp sát ngay phía trước Trần Nhược Lan. Cô cho rằng tôi đang đùa cô sao? Trần Nhược Lan ngẩng đầu khẽ chau mày. Cô ta phát hiện ra một sự uy hiếp rõ ràng từ trên người Trần Bình, đặc biệt là đôi mắt sâu lắng ấy. Trong ánh mắt có sự lạnh lùng. Lẽ nào anh đã phát hiện ra gì sao? Trần Bình im lặng. Trần Nhược Lan cũng không nói gì, chỉ là trong phòng trang phục nhỏ bé, bầu không khí đã trở nên ám muội từ lâu. Thậm chí đến cả hơi thở của Trần Nhược Lan cũng có chút gấp gáp. Còn sự gấp gáp này đã chứng tỏ rằng trong lòng cô ta có gì đó khác lạ. Trần Bình thấy cô ta im lặng không nói gì, lại áp sát lên phía trước. Thân hình cô ta lúc này rất căng thẳng, hơi thở càng thêm dồn dập, sắc mặt cũng trở nên rất tệ, nói: "Nơi này có khả năng là sẽ có người vào bất cứ lúc nào, tôi cảnh cáo anh, không được làm càn." Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ có chút hoảng loạn trước mặt này, khóe miệng nhoẻn miệng cười nói: "Ồ, vậy sao? Vậy tôi cũng nói cho cô biết, cho dù tôi làm gì cô ở đây, cũng không ai có thể làm gì được tôi, cô có tin không?" Trong lòng Trần Nhược Lan trầm xuống, cô cảm nhận được khí chất và sự tự tin vô cùng mạnh mẽ từ trên người Trần Bình. Sự tự tin này còn mãnh liệt hơn bất cứ người nào cô từng gặp, khiến cô không còn có ý muốn phản kháng. Cho dù ngữ khí của Trần Bình rất bình thản, thế nhưng nghe có vẻ rất nặng nề, khiến người khác khó thở. Đến bây giờ, vẫn không nói ra sự thật sao? Rốt cuộc cô là ai? Giọng nói của Trần Bình có sự lạnh lùng, cho dù người trước mặt là một tạo vật đẹp đẽ, thế nhưng ánh mắt vẫn trong trèo. Trong trèo, trong sạch, đây chính là cảm giác của Trần Nhược Lan về Trần Bình. Người đàn ông này rất đáng sợ. Từ lúc bước vào cửa, Trần Bình liền cảm nhận được sự khác thường của Trần Nhược Lan. Sao? Cô cảm thấy trước mặt tôi, cô còn có thể giấu giếm được gì ư? Trần Bình khẽ lắc đầu, lạnh lùng cười nói. Nếu cô có thực lực thì đã sớm ra tay rồi, sẽ không bị tôi uy hiếp như bây giờ đâu. Nói cho tôi biết, cô là ai? Mục đích là gì? Có lẽ tôi sẽ nể mặt sang uyển mà tha cho cô. Trần Nhược Lan vẫn cắn chặt đôi môi đỏ, ánh mắt lóe sáng, dường như đang đấu tranh. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Trần Bình nghiêm giọng nói, thân hình Trần Nhược Lan bỗng chốc căng thẳng đến mức run lên. Sự run rẩy này của cô khiến đôi mắt người khác choáng váng. Thế nhưng Trần Nhược Lan chỉ cúi đầu im lặng. Trần Bình nhíu chặt lông mày, anh không ngờ trước sự chèn ép như vậy, Trần Nhược Lan vẫn im lặng như thế. Anh lạnh lùng nói. Thật sự không định thẳng thắn. Anh không hề lo rằng đối phương sẽ giở trò vào lúc này. Anh có rất nhiều cách để trừng trị người phụ nữ như Trần Nhược Lan. Nếu cô đã lựa chọn cách im lặng, vậy thì đừng trách tôi. Nói xong, Trần Bình ghi chặt lấy Trần Nhược Lan, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Lúc này, khuôn mặt Trần Nhược Lan ngại ngùng đỏ lên, trong lòng cô ta vừa phẫn nộ vừa ngượng ngùng. Khuôn mặt Trần Nhược Lan lộ vẻ phẫn nộ, thế nhưng sự phẫn nộ này lại kết hợp với đôi má ửng đỏ của cô ta. Trông cũng rất thú vị. Anh là đồ chết tiệt, anh biết hậu quả khi anh làm vậy là gì không? Trần Nhược Lan thẹn quá hóa giận. Cô ta thề, sau khi cô ta ra khỏi đây, chắc chắn sẽ băm vằm người đàn ông thối tha Trần Bình này thành trăm mảnh. Từ khi sinh ra, cô ta chưa từng nhục nhã như vậy. Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô không cảm thấy sợ hãi khi nói ra những lời này với trạng thái bây giờ của cô sao? Ánh mắt Trần Bình dần dần trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng từ từ nghiêm lại, nói... Thực ra tôi rất dễ thương lượng, cũng không thích gây phiền phức. Thế nhưng người không phạm tôi thì tôi cũng không phạm đến người. Nhưng tại sao cô lại cho rằng là tôi đang uy hiếp cô? Nếu không phải là trong lòng cô có mục đích gì đó, vậy thì tại sao lại phải tiếp cận tôi như vậy? Cô nhìn cô xem, rõ ràng là muốn tìm gì đó trên cơ thể tôi, nhưng lại tỏ vẻ như tôi là một tên ác bá đang bắt nạt cô vậy. Cô không nghĩ tôi nên là người cảm thấy xấu hổ mới đúng sao? Người phụ nữ này muốn tìm kiếm điều gì trên cơ thể mình. Trần Nhược Lan hoàn toàn không bận tâm đến những lời Trần Bình nói, hai má ửng đỏ, ánh mắt phẫn nộ, nói: "Anh tránh ra cho tôi, nếu không thì tôi sẽ gọi người đấy." Trần Bình nghe thấy lời này, trong lòng liền vui vẻ, cười nheo mắt nói: "Cô gọi đi, nếu cô muốn lát nữa người ta nhìn thấy hết người cô thì cứ hét đi." Trần Nhược Lan vừa nghe thấy, khuôn mặt xám xịt, cúi đầu im lặng, liếc nhìn đôi mắt Trần Bình, hạ mình xuống, định khiến anh mềm lòng. "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Trần Bình cười, một tay là một động tác bóp giữa không trung, khiến đối phương sợ hãi đến mức căng thẳng thụt lùi về sau. Hơi thở của Trần Nhược Lan đã trở nên vô cùng gấp gáp, chỉ sợ tên khốn nạn Trần Bình này sẽ làm những hành động bất chính. "Thế nào, sợ rồi sao?" Trần Bình không hề được nước lớn tới mà đang giở thủ đoạn, nói: "Khi cô định thăm dò tôi thì nên biết trước sẽ có hậu quả như thế nào. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cô thật sự không lo lắng rằng tôi sẽ làm gì cô sao? Huống hồ thân hình cô trong mắt đàn ông quả thực là một thứ vô giá. Thế nhưng cô vẫn làm như vậy, chứng tỏ cô có lý do nên bắt buộc phải làm vậy." "Tôi đoán chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đối với cô mà nói, trên người tôi có thứ gì đó có giá trị vô cùng to lớn. Thứ hai, cô nhận được lệnh của người khác. Nói cách khác, phía sau lưng cô có người đang thao túng cô, đúng không?" Thân hình Trần Nhược Lan run lên, cùng với đó hơi thở cũng dồn dập hơn, trong đôi mắt cũng ánh lên sự kinh hãi. Rất hiển nhiên Trần Bình đã đoán đúng một điều trong đó. Đã nói đến mức này rồi, Trần Bình cũng không che đậy, trên mặt nở nụ cười bỡn cợt, nói: "Đương nhiên rồi, cũng có một khả năng khác, đó chính là cô thấy tôi đẹp trai, muốn chiếm lấy tôi cho riêng mình. Nếu thật sự là vậy, hy vọng cô hãy tự trọng. Suy cho cùng, tôi là chồng của Giang Uyển, còn cô là bạn thân của Giang Uyển." Trần Nhược Lan vốn dĩ còn đang căng thẳng, nghe thấy Trần Bình nói ra câu này, liền cảm thấy cơn tức giận đang đè nén trong lồng ngực. Người này cũng ảo tưởng quá rồi nhỉ, sao lại có thể có người đàn ông vô liêm sỉ như vậy? Trần Nhược Lan xô dày, cố ép bản thân bình tĩnh lại, lạnh lùng quát lên: "Trần Bình, tôi khuyên anh, tốt nhất là hãy tránh ra, nếu không anh chắc chắn sẽ phải hối hận." Trần Nhược Lan ngửa cổ, cắn chặt đôi môi đỏ, như thể sắp cắn tóe máu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Bình, cơ thể đang khẽ run lên, dường như nội tâm đang đấu tranh. Lúc này, trong lòng Trần Nhược Lan đang chịu sự dày vò. Cô hối hận, không nên liều lĩnh như vậy. Tại sao mình phải chủ động ra tay? Tại sao không chờ đợi? Ngộ nhỡ khiến kế hoạch của chủ nhân bại lộ, vậy thì phải làm thế nào? "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cho cô một phút cuối cùng để suy nghĩ." Trần Bình lạnh lùng nói, hiển nhiên đã mất kiên nhẫn. Anh tuyệt đối không cho phép bên cạnh Giang Uyển lại có một mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy. Trần Nhược Lan rất hiển nhiên là không phải loại người tốt đẹp gì. Lúc Trần Nhược Lan chuẩn bị liều mình, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Âm thanh của Giang Uyển vang lên ngoài cửa: "Nhược Lan, hai người xong chưa?" Trần Nhược Lan nghe thấy giọng nói này liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Trần Bình lại lạnh lùng nói: "Tạm thời tha cho cô, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Có điều tôi cảnh cáo cô, đừng có ý đồ với Giang Uyển. Nếu không thì không chỉ là cô, cho dù là người phía sau cô, tôi cũng sẽ không buông tha." "Trần Bình, anh rất ngông cuồng, mong anh có thể sống sót được." Trần Nhược Lan nghiến răng, hung hãn phản kích. Thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của Trần Nhược Lan, Trần Bình nói bằng giọng lạnh lùng: "Yên tâm, tôi sẽ sống lâu hơn bất cứ ai trong số các người. Nhớ kỹ lời của cô, lần này là tôi tha cho cô. Nếu cô không chủ động đến tìm tôi để thẳng thắn, tôi sẽ đích thân đi tìm cô. Đến khi đó sẽ không thể nào đơn giản như bây giờ đâu." Nói xong, Trần Bình liền quay người rời khỏi, còn Trần Nhược Lan lại ngây ra ngay tại chỗ một lúc. Đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa, lúc này cô ta mới hồi phục lại trạng thái rồi bước tới cửa. Mở cửa ra, Giang Uyển nở nụ cười, nhìn thấy mặt Trần Nhược Lan đỏ ửng, trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi: "Nhược Lan, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Trần Nhược Lan sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, trong đầu vẫn còn đang nghĩ lại khung cảnh ám muội vừa rồi trong phòng trang phục với Trần Bình, trong lòng liền phẫn uất. "Vậy sao? Chắc là trong phòng nóng quá rồi nhỉ?" Trần Nhược Lan nói một cách rất không tự nhiên. Không biết tại sao, cô ta không hề nói với Giang Uyển về hành động thô tính của Trần Bình ngay lập tức, bởi vì trong lòng cô ta có nỗi băn khoăn. "Đúng rồi chồng, vừa rồi có một người phụ nữ bảo em đưa cái này cho anh." Vừa nói, trong tay Giang Uyển còn cầm một chiếc hộp nhỏ vuông vắn đưa cho Trần Bình. "Trần Hàm." Trần Bình đột nhiên đứng dậy, xông ra khỏi phòng, Đến cửa, nhìn ngang ngó dọc, đã không còn một ai. Khoảnh khắc này, trong lòng Trần Bình rất kích động. Tại sao lại có thể như vậy? Thật sự là em gái sao? Trần Bình quay lại, mở chiếc hộp giấy mà Giang Uyển đưa cho, vội vàng mở ra. Thứ đập vào mắt chính là đồ trang sức, còn có lời nhắn. Tặng cho chị dâu xinh đẹp của em. Câu nói này xuyên thấu qua lồng ngực Trần Bình. Thật sự là em gái Trần Hàm sao? Thế nhưng tại sao em ấy không đến gặp mặt mình? Tâm trạng của Trần Bình đã trở nên rất kích động. Giang Uyển đương nhiên đã nhận ra sự bất thường của chồng, an ủi. Sao thế Trần Bình? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô đương nhiên cũng đã trông thấy đồ trang sức trong hộp. Vừa nhìn đã biết là không phải đồ trang sức tầm thường. Hình mẫu và kiểu dáng đều rất đắt đỏ. Trong tay Trần Bình nắm chặt lấy lời nhắn ấy. Trong mắt ướt nhẹp, hít sâu một hơi, cất lời nhắn đó lại. Cố nở nụ cười, nói. Không sao, quà của một người bạn tặng cho em. Thích không? Giang Uyển nhận lấy đồ trang sức trong tay Trần Bình, là một sợi dây chuyền, còn là sợi dây chuyền thiên Nga được thiết kế bởi Swarovski. Thích, có điều người bạn đó của anh là ai vậy? Sao lại tặng cho em đồ trang sức đắt đỏ như thế? Giang Uyển rất nghi hoặc. Sao vừa rồi cô không giữ người phụ nữ đó ở lại chứ? Nhìn bộ dạng Trần Bình, dường như quan hệ không hề đơn giản. Một người bạn rất quan trọng. Không sao đâu, đeo lên đi. Vừa hay tối nay còn tham gia bữa tiệc. Trần Bình cười nói, đích thân đeo sợi dây chuyền cho Giang Uyển. Có thể nhận ra, đối phương cũng đã lựa chọn kỹ càng, rất tôn khí chất của Giang Uyển. Giang Uyển nhìn sợi dây chuyền trên cổ, khóe miệng mỉm cười, vừa nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, Trần Bình đã thay bộ lễ phục dạ hội từ lâu. Bên trong phối áo sơ mi trắng có hoa văn điểm xuyết, vừa vặn tô lên thân hình của anh. Bộ lễ phục dạ hội ngắn màu đen, có vẻ chững chạc và khí phách. Trên lồng ngực còn kẹp chiếc khăn vuông, càng tô lên khí chất cậu chủ nhà giàu của anh. Đơn giản, gọn gàng và thoải mái. Quần áo Trần Nhược Lan chọn cho Trần Bình, quả nhiên rất phù hợp với anh. Bộ quần áo này vốn dĩ đã rất đắt đỏ. Lúc này được mặc trên người Trần Bình, quả thực là không chỉ vừa vặn, mà giống như là được thiết kế cho anh vậy. Uyển Nhi, em xuống trước đi, anh còn phải làm tóc. Trần Bình cười nói, Giang Uyển cũng không bận tâm, gật đầu đồng ý rồi xuống trước. Trong căn phòng, Trần Nhược Lan vừa nghĩ lại về hành động thú tính vừa rồi trong phòng trang phục của người đàn ông này với mình, liền căm hận đến mức nghiến răng ken kẹt, cắn chặt đôi môi đỏ, hung dữ lườm Trần Bình. Trần Bình thấy Giang Uyển đã đi khỏi, lúc này mới áp sát tai Trần Nhược Lan từ phía sau lưng, khẽ nói. Đừng quên, đến tìm tôi, không thì tôi sẽ tới tìm cô. Hơi thở ấm nóng từ trong miệng Trần Bình phả lên bên tai nóng bừng. Trần Nhược Lan chỉ cảm thấy cơ thể mình đang không kìm nén được mà run rẩy. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bình với tâm trạng rất phức tạp, im bặt. Sau khi Trần Bình cũng rời khỏi, lúc này Trần Nhược Lan quay lại phòng trang phục. Cô ta đứng trước tấm gương to lớn, nhìn mình trong gương. Đáng ghét, mình đã ra trận thất bại, thật nhục nhã, nên giải thích thế nào với bên chủ nhân? Buổi tiệc của công ty thuốc Tất Khang được tổ chức ở khách sạn Kempinski. Thực ra chỉ là một buổi giao lưu ngành nghề, không chỉ là tầng lớp cấp cao của nội bộ công ty thuốc Tất Khang, còn mời không ít những nhà doanh nghiệp nổi tiếng của ngành thuốc ở nơi khác. Giang Uyển và Trần Bình đã đến từ lâu. Lúc ở cửa khách sạn, bọn họ liền chạm mặt Tào Quân vinh váo hất hàm. Tên này đưa theo một người phụ nữ đi dự tiệc cùng, khuôn mặt nở nụ cười đê tiện. Trông thấy Giang Uyển và Trần Bình xuống xe, trong lòng căm hận, áp sát lại một cách vô cùng kiêu ngạo. Trần Bình, không ngờ anh cũng tới. Trần Bình quay mặt nhìn sang, liền trông thấy khuôn mặt khiến người khác vô cùng căm hận của Tào Quân, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. Uyển Nhi, em vào trước đi, anh nói vài câu với Tào Quân. Trần Bình ôm eo Giang Uyển ra hiệu, hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển khẽ nhíu lại, thì thầm một câu bên tai Trần Bình. Đừng khiến mọi chuyện trở nên quá bế tắc. Khóe miệng Trần Bình cong cong, tỏ vẻ đã biết. Trông theo bóng lưng rời đi của Giang Uyển, Trần Bình nhìn Tào Quân, vỗ lên vai cậu ta, khiến tên đó sợ hãi vội né ra, dùng ánh mắt vô cùng kiêng dè nhìn anh, hỏi: "Anh định làm gì?" Trần Bình nhún vai nhắc nhở: "Tào Quân, tôi khuyên cậu vẫn nên làm người một cách khiêm tốn. Bố mày thích thế nào cần mày phải quan tâm sao? Trần Bình, trước đây tao còn coi mày là anh em, thế nhưng bắt đầu từ bây giờ, mục đích của Tào Quân tao tới chính là để đối phó với mày." Trong lòng Tào Quân cũng đang bừng lên ngọn lửa phẫn nộ. Rõ ràng Trần Bình đã phá sản rồi, tại sao anh ta vẫn còn ra vẻ như vậy? Dựa vào cái gì? Một tên vô dụng ai cũng biết lại là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị. Nhớ lúc đầu khi Tào Quân biết cũng rất kinh ngạc, thế nhưng bây giờ đã khác, cậu ta hoàn toàn không sợ hãi. Trần Bình mãi mãi chỉ là một thứ xác rưởi. Hơn nữa, hôm nay nhiều người như vậy, cậu ta không tin là Trần Bình dám làm gì trước mặt nhiều người như thế. Trần Bình nhíu mày nghiêm giọng nói, Tào Quân, cậu lấy đâu ra dũng khí mà nói với tôi như vậy? Là vì phía sau cậu còn có người khác sao? Lẽ nào lần trước cậu vẫn chưa ăn đủ đòn? Vừa nghe thấy lời này, Tào Quân liền bất giác lùi về sau vài bước, phẫn nộ mắng vài câu, đại loại là, mày đợi đấy, tao chắc chắn sẽ không để mày sống yên ổn đâu. Rồi đưa người phụ nữ có thân hình cao ráo đi dự tiệc cùng bước vào đại sảnh của khách sạn. Trần Bình nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Tào Quân, bất lực lắc đầu thở dài một hơi, không hề vội vàng bước vào mà hút một điếu thuốc. Bữa tiệc chính thức bắt đầu đều là những quy trình khô khan vô vị. Trần Bình vẫn luôn ở bên cạnh Giang Uyển, phát hiện hình như Giang Uyển không vui cho lắm, trên khuôn mặt không có chút tươi tắn nào. Này, em đang nghĩ gì vậy? Gặp phải chuyện gì phiền lòng rồi sao? Trần Bình dùng khuỷu tay chọc Giang Uyển. Hả? Giang Uyển ngây ra, vén lọn tóc lên tai, mỉm cười nói. Không có gì, em đi vệ sinh một lát. Nói xong, Giang Uyển xách chiếc váy lễ phục dạ hội lên, một mình đi tới nhà vệ sinh. Trần Bình không hề bận tâm, chỉ là bất giác liếc mắt, liền phát hiện sau khi Giang Uyển đi khỏi chưa được bao lâu, trong nhóm người có một người đàn ông liền giờ vờ vô tình đi theo. Hơn nữa, phương hướng cũng là nhà vệ sinh. Vốn dĩ không có gì đặc biệt mấy, thế nhưng Trần Bình luôn cảm thấy có một chút bất thường. Anh khẽ nhíu mày, đặt ly rượu xuống đi theo. Trần Bình đi theo gã đàn ông lén lút đó tới nhà vệ sinh. Quả nhiên, người đàn ông đó sau khi nhìn xung quanh vài lần, liền đi vào nhà vệ sinh nữ. Lúc này, Giang Uyển đang đứng trước gương của nhà vệ sinh, nhìn người phụ nữ được trang điểm kỹ càng trong gương. Ánh mắt cô có chút đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì. Cố lên! Giang Uyển cổ vũ bản thân, lắc lắc đầu, khom lưng rửa tay, lúc này mới chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng, bỗng nhiên có một người đàn ông mặc vest đen xông vào từ cửa nhà vệ sinh nữ, khuôn mặt u ám, lườm Giang Uyển. Anh là ai? Giang Uyển sợ hãi đến mức loạng choạng vài bước, dựa sát vào bồn rửa tay, nhìn người đàn ông đó khóa trái cửa lại, trong lòng đột nhiên lạnh toát. Còn người đàn ông xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ, lạnh lùng nhìn Giang Uyển trước mặt, lên tiếng. Người lấy mạng cô. Nói xong, một con dao găm ánh lên tia sáng bạc, liền trượt xuống từ trong cổ tay áo anh ta, toát lên sự lạnh lẽo. Giang Uyển sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, một tay ghì chặt xuống bồn rửa tay, một bàn tay khác thì siết chặt lại, đôi môi khẽ run rẩy, dùng hết sức lực hỏi. Ai cửa anh tới? Cô không phải kẻ ngốc, đối phương đã chuẩn bị từ lâu, đã chuẩn bị trước khi đến. Cô rất muốn kêu cứu, thế nhưng cô biết nếu cô làm như vậy, vậy thì mình sẽ chết nhanh hơn. Cho nên Giang Uyển phải nói chuyện vòng vo. Xin lỗi, điều này tôi không thể nói với cô. Người đàn ông đó lạnh lùng cười nói, liếm mép rồi nói tiếp. Cô yên tâm, sẽ không đau đớn chút nào đâu. Nói xong, người đàn ông đó bước hai bước lên phía trước, nắm rất chắc cỏ dao găm trong tay. Hòa ra chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, lại có thể đưa ra mức thù lao 17 tỷ. Công việc lần này quả thực là quá dễ dàng rồi. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả anh gấp đôi. Giang Uyển lùi về sau vài bước, nghiến răng nói. Cô không hiểu mình đã đắc tội với ai, thế nhưng có thể nhận ra đối phương là sát thủ chém thuê. Lẽ nào là vì thuốc mới của công ty? Người đàn ông do dự, khẽ chau mày nhìn Giang Uyển. Dường như điều kiện Giang Uyển đưa ra đã hấp dẫn được anh ta. Thế nhưng trong chớp mắt, dầm, cũng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa nhà vệ sinh đã bị người khác đạp tung ra từ phía ngoài. Trần Bình xông vào, sức công phá to lớn khiến người đàn ông đó kinh ngạc đến mức tay bỗng ngừng lại. Cũng trong khoảnh khắc vài giây này, Trần Bình đã đứng phía trước anh ta, nhấc chân lên đạp mạnh một cú. Dầm, chân Trần Bình mạnh mẽ đạp lên vùng bụng của người đàn ông đó một cú, vô cùng đơn giản và thô bạo, hoàn toàn không có chút chần chừ. Cú đạp này của Trần Bình không hề nhẹ nhàng, thân hình người đàn ông đó cong thành một con tôm rồi bay ngược ra ngoài, va dầm lên cánh cửa gỗ của các buồng trong nhà vệ sinh. Dầm, cánh cửa gỗ của các buồng vệ sinh đó liền bị lực công kích to lớn làm sụp đổ, còn người đàn ông đó cũng nằm gục ở đó, mãi vẫn không thể nào bò dậy. Giang Uyển sợ đến mức ngồi xổm xuống đất ngay lập tức, ôm đầu hoàn toàn không dám nhìn. Khi cô phát hiện hình bóng quen thuộc đứng trước mặt ấy, cô liền xà vào trong lòng Trần Bình, toàn thân đều đang run rẩy. Chồng, em sợ lắm. Giả Uyển khóc lóc, tâm trạng rất hoảng loạn. Nếu không có Trần Bình, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Trần Bình khẽ ngây ra, khóe miệng mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Giả Uyển. Cảm giác không tồi. Bộ lễ phục dạ hội hở lưng quả như là có lợi ích của nó. Được rồi, không sao rồi. Chuyện còn lại anh sẽ xử lý. Trong tròng mắt Giang Uyển lấp lánh giọt lệ, lặng lẽ đứng lùi về phía sau. Trần Bình bước đến phía trước buồng vệ sinh đó. Bỗng nhiên, người đàn ông trong đó liền nổi cơn thịnh nộ, nắm chắc con dao găm đâm tới. Cẩn thận! Giang Uyển nhìn thấy rõ ràng ở phía sau, liền hoảng sợ đến mức bộ miệng hét lên một tiếng. Thế nhưng Trần Bình hoàn toàn không để ý, chỉ khẽ nghiêng người, tiếp đó lại tung một cú đạp. Dầm! Người đàn ông đó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người lại bị bay vào trong buồng vệ sinh. Anh ta quỳ dưới đất, ôm lấy phần bụng đang co thắt kịch liệt, hoàn toàn không thể kiềm chế lại được những thứ trong dạ dày, nôn ra hết toàn bộ. Trần Bình không ngừng tay, tiến lên nắm lấy tóc người đàn ông đó, không cho anh ta bất cứ cơ hội để nghỉ ngơi nào, liền ghì đầu anh ta xuống bồn cầu, sau đó ấn nút xả. Rào rào rào, tiếng xối nước lớn vang lên bên tai người đàn ông đó. Cả đầu anh ta đều đang bị nhấn chìm trong bồn cầu đầy nước, không thể thở nổi, vì hít vào là nước ngập mùi khử trùng sẽ tràn vào trong phổi. Nói, ai cửa anh tới? Trần Bình nắm tóc người đàn ông đó, lôi đầu anh ta từ trong bồn cầu ra, hung hãn hỏi. Tên này đã bị đánh đến mức đờ đẫn, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc, trọng tài cũng vang lên tiếng ủ ủ, đến cả Trần Bình đang hỏi gì cũng không thể nghe rõ. Trần Bình thấy anh ta cứng họng, lại nhét đầu anh ta vào trong bồn cầu, sau đó lại ấn nút xả nước. Cứ lặp lại như vậy, người đàn ông đó mới tỉnh táo hơn rất nhiều từ trong sự giày vò kịch liệt này. Nói, người phía sau anh là ai? Ai bảo anh tới giết cô ấy? Trần Bình ép hỏi. Ha ha, tôi sẽ không nói đâu. Có giỏi thì giết tôi đi. Người đàn ông đó thảm hại cười một tiếng, rất cứng họng, cho dù là như vậy, vẫn ngậm chặt miệng. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta không có gì nói nữa rồi. Trần Bình lắc lắc đầu, vô cùng thương tiếc nhìn người đàn ông này, nói: rất nhiều người đều giống anh, cuối cùng đều là chết vì sự ngu ngốc. Rốt cuộc chủ nhân phía sau anh quan trọng hay là mạng sống của anh quan trọng? Không cần phải nghi ngờ, vì trong mắt tôi, tính mạng của anh không đáng một đồng xu nào. Lúc nói ra câu này, trong ngữ khí Trần Bình toát lên vẻ lạnh lùng. Không biết vì sao, sau khi người đàn ông đó ngẩng đầu trông thấy biểu cảm của Trần Bình, toàn thân không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Hôm nay, sai lầm lớn nhất mà anh đã phạm phải chính là lấy cô ấy làm mục tiêu. Nếu anh không chết, tôi nghĩ người phía sau anh sẽ không biết sợ. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi sẽ dùng tính mạng của anh để cảnh cáo người phía sau lưng anh. Thế là Trần Bình liền nắm tóc người đàn ông đó, lại ấn anh ta vào trong bồn cầu. Sau đó Trần Bình đứng dậy, liền dẫm mạnh lên đầu tên đó, mặc cho đối phương vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Rào rào rào, tiếng xối nước lại vang lên. Cả đầu người đàn ông đó đã bị dòng nước nuốt chừng. Anh ta không thể nào thở nổi, trong phổi sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh ta ra sức dãy giụa nhưng cũng vô ích. Giang Uyển đứng cạnh siết chặt nắm đấm, có chút lo lắng hỏi: liệu có xảy ra án mạng không? Trần Bình nhoài miệng cười nói: không sao, những tên như thế này đang chết. Huống hồ anh ta còn dám có ý xấu với em, cho dù là chết một vạn lần cũng đáng. Trần Bình đã phẫn nộ. Những thứ vụn vặt luôn nấp trong bóng tối này đúng là không thể nào tránh hết được. Giang Uyển ngây ra, đến lúc này rồi anh còn có thể cười được. Cảm thấy mình hoàn toàn không thể nào thở nổi, người đàn ông đó há miệng ra, thế nhưng vừa mở miệng ra, làn nước lạnh lẽo liền tràn vào trong miệng anh ta, sau đó trồi xuống bụng. Anh ta không thể chịu nổi nữa, cảm giác mình đang cận kề cái chết, trong phổi đang thiếu oxy trầm trọng, trong đầu cũng ù ù choáng váng. Cho anh một cơ hội cuối cùng, nói hay không? Trần Bình nhìn từ trên xuống, nghiêm giọng quát. Người đàn ông đó ra sức đập vào bồn cầu. Lúc này Trần Bình mới bỏ chân ra, sau đó nắm tóc anh ta, kéo anh ta ra, quăng mạnh xuống dưới đất. Toàn thân người đàn ông đó ướt nhẹp, nằm gục dưới đất, không ngừng ho sặc sụa, ra sức hít thở, cả khuôn mặt đều tím tái. Nói, khuôn mặt Trần Bình u ám. Là Lâm Gia Đống, người nhà họ Lâm ở Hương Giang. Trần Bình nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn Giang Uyển. Giang Uyển cũng có chút khó hiểu nhìn Trần Bình. Lâm Gia Đống là ai? Giang Uyển không biết, thế nhưng Trần Bình biết, lại là tên đó. Cơn thịnh nộ trong lòng Trần Bình đã ở bên bờ vực bùng nổ. Mình không thèm tới tính sổ với cậu ta lại không nhẫn nhịn được mà ra tay trước với mình. còn trực tiếp lựa chọn vợ mình làm mục tiêu. Chết tiệt, người nhà họ Lâm nóng lòng muốn tìm đến cái chết như vậy sao? Gia tộc của mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên khuôn mặt Trần Bình chỉ toàn sự phẫn nộ. Buổi tiệc đã bắt đầu, đại đa số những người có mặt hôm nay đều là nhân vật đại diện cho công ty thuốc Tất Khang. Người được mời cũng đều là những người cự phách trong các phương diện của thành phố Thượng Giang và doanh nghiệp nổi tiếng của các địa phương khác. Thậm chí có thể nói, cộng nguồn vốn của tất cả những người có mặt lại có thể làm rung chuyển một nửa GDP của thành phố Thượng Giang. Sau khi bước ra từ trong nhà vệ sinh, Trần Bình và Giang Uyển đến đại sảnh. Điều này đương nhiên đã bị Tào Quân đang nói cười với người khác trong đại sảnh để ý tới. Cậu ta lạnh lùng lườm Trần Bình bên đó, trong lòng vô cùng tức giận. Chuyện vừa rồi ở cửa khách sạn khiến cậu ta tới bây giờ vẫn ôm hận trong lòng. Trần Bình chết tiệt, sớm muộn cũng có một ngày tao sẽ dẫm đạp giày xéo anh xuống dưới chân. Cũng đúng lúc này, một nhóm nhỏ được cầm đầu bởi một người đàn ông trẻ trung tuấn tú bước vào trong hội trường. Bọn họ vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của đại đa số những người có mặt trong chớp mắt. Tào Quân vội nâng ly rượu bước tới, nở nụ cười đón tiếp. Cậu Hàn, cuối cùng cậu đã tới. Vẻ mặt cung kính tiếp đón, nếu người ngoài nhìn thấy, bây giờ Tào Quân, tổng giám đốc Tào đang nổi tiếng lẫy lừng bên ngoài, lại nhiệt tình với một cậu thanh niên như vậy, e là sẽ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Tào Quân là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Diệu thuộc khu vực Đại Trung Hoa. Tập đoàn Thiên Diệu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có giá trị hơn 300.000 tỷ. Hơn nữa, còn là người nắm cổ phần của rất nhiều công ty đại chúng. Nguồn vốn hùng hậu, lai lịch bí ẩn, đây cũng là chỗ dựa của Tào Quân. Người đàn ông trẻ tuổi cầm đầu, khoảng 25-26 tuổi, lông mày sắc, mắt sáng ngời, mặc một bộ vest phẳng phiu, vừa nhìn đã biết là giá trị không hề nhỏ. Nhìn vẻ bề ngoài vô cùng khiêm tốn và tự nhiên, hơn nữa còn rất đẹp trai. Người đó không phải ai khác, chính là cậu hai nhà họ Hàn ở thủ đô, Hàn Chính Hiền. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tham dự tiệc với thân phận là cậu hai nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn ở thủ đô có nguồn lực lớn nhất thủ đô trong ngành võ thuật, là hào môn lấy võ thuật để phát triển gia tộc. Lực lượng của nhà họ Hàn tuyệt đối không giống như những gia tộc nhỏ bé ở Thượng Giang. Một nửa môn sinh võ thuật của thủ đô đều bước ra từ nhà họ Hàn. Hơn nữa, phía sau lưng nhà họ Hàn có sự tương trợ của quan lại quyền quý. Tổng giám đốc Tào, rất vui khi được gặp lại anh. Hàn Chính Hiền nở nụ cười tự nhiên nói, là kiểu bề ngoài cười nhưng trong lòng thì không, khiến người khác khó đoán. Đồng thời, cậu ta nhận lấy chiếc ly Tào Quân đưa tới, cầm trong tay, khẽ lắc lư rượu vàng trong ly, cười hỏi. Anh nói là tối nay sẽ cho tôi gặp một người, không biết người đó đã đến chưa? Cậu Hàn, người tới rồi, cậu xem. Trong lòng Tào Quân mừng thầm, chỉ tới vị trí Trần Bình và Giang Uyển rồi nhìn sang, nói. Cậu Hàn, cậu xem, chính là anh ta. Anh ta chính là kẻ đầu sỏ đã đánh cậu cả nhà họ Hàn. Anh ta tên là Trần Bình. Tào Quân đã thăm dò được, Trần Bình lại từng đắc tội với cậu chủ của nhà họ Hàn ở thủ đô, còn đánh người ta. Cho nên bây giờ, cậu ta mới mời cậu hai của nhà họ Hàn ở thủ đô tới. Cậu Hàn, anh ta chính là Trần Bình. Chính là anh ta đã đánh anh trai cậu. Tình cờ hôm nay anh ta cũng đến tham dự bữa tiệc. Cậu thấy có nên tìm vài người đến để dạy dỗ anh ta không? Tào Quân đứng cạnh đổ thêm dầu vào lửa, nhìn Trần Bình gần đó, trong ánh mắt không giấu nổi sự căm hận, nói. Hơn nữa, anh ta cũng là hòn đá cản đường trong lần hợp tác này của chúng ta. Nếu không loại bỏ được anh ta, hợp tác giữa chúng ta cũng sẽ rất khó để tiếp tục tiến hành. Hàn Chính Hiền lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đã dịch chuyển từ tấm lưng dịu dàng của Giang Uyển sang người Trần Bình ngồi cạnh đang cười vui vẻ. Chính là người đàn ông này sao? Đã đánh người anh trai thân yêu của mình một trận thảm hại. Thật không biết mình nên hận anh ta hay là nên cảm ơn anh ta. Nếu không thì cậu ta cũng không có cơ hội để bước vào trung tâm quyền lực của nhà họ Hàn, chính thức tham dự vào cuộc chiến tranh đoạt gia chủ với Hàn Khắc Minh. Không ai biết lúc này trong lòng Hàn Chính Hiền đang nghĩ gì. Chỉ là theo như người ngoài thấy, trên vẻ mặt vẫn luôn trầm lắng tự nhiên của Hàn Chính Hiền bỗng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Người phụ nữ đi dự tiệc cùng bên cạnh Tào Quân, đôi mắt không ngừng nhìn ngắm Hàn Chính Hiền, trong mắt ánh lên vẻ mê đắm. Tào Quân cũng lặng lẽ ra hiệu một ánh mắt cho người phụ nữ đó. Cho nên lúc này người phụ nữ đó tiến lên phía trước, khoác tay Hàn Chính Hiền, nũng nịu nói. Cậu Hàn, vì hợp tác của chúng ta, cậu phải trừng trị thành nhãi thối ta đó cho tốt đấy. Anh ta rất kiêu ngạo, lúc đầu còn nói lời ngông cuồng. Cái gì? Hàn Chính Hiền khẽ nhíu mày, trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Anh ta nói, chỉ cần người nhà họ Hàn dám đặt chân tới Thượng Giang, anh ta sẽ đánh gãy chân bọn họ. Người phụ nữ bên cạnh Tào Quân này quả nhiên là mưu mô xảo quyệt, rất biết dùng thủ đoạn, hoàn toàn là vụ oan giáng họa mà. Hàn Chính Hiền lại nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh nói, uy hiếp nhà họ Hàn, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, có chút thú vị. Chỉ là một tên vô dụng ăn bám sao? Ha ha, vậy thì đúng là quá ngông cuồng rồi. Trong lòng Hàn Chính Hiền vô cùng lạnh lùng, trong mắt cậu ta, người thấp hèn như Trần Bình đã là một người chết rồi. Tào Quân rất hồi hộp nhìn Hàn Chính Hiền, mục đích tối nay của cậu ta rất đơn giản, chính là lấy uy phong của nhà họ Hàn để chèn ép tên Trần Bình kiêu ngạo đó. Dù sao thì không phải cậu ta ra mặt ngồi xem kịch là được rồi. Hơn nữa, cậu ta cũng đã nhận ra, chắc là cậu hai nhà họ Hàn đã động lòng với Giang Uyển. Ánh mắt vừa rồi đã chứng minh cho điều đó. Cậu Hàn, chúng ta đến đó ngay bây giờ chứ? Tào Quân hạ thấp giọng hỏi. Hàn Chính Hiền lắc lư rượu vang trong ly, bình thản nói, cứ chờ đã, không phải bảo là bữa tiệc tối hôm nay sẽ có khách mời đặc biệt sao? Tôi muốn đợi xem trước đã. Có điều cậu ta vừa nói xong câu này, cậu ta bỗng nhiên trông thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong đại sảnh. Trong phút chốc, trong ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ bỡn cợt. Lúc này Lâm Thanh Thanh đang nho nhã cất bước, sắc mặt lạnh lùng bước tới Trần Bình. Không ngờ cũng có thể gặp được cô ta ở đây, đúng là thú vị. Nói xong, Hàn Chính Hiền đặt ly rượu xuống, liền cất bước đi tới chỗ Trần Bình. Đúng lúc này, Lâm Thanh Thanh đang đứng bên cạnh Trần Bình, ngẩng đầu liền trông thấy Hàn Chính Hiền, lạnh lùng cười một tiếng. Không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Trần Bình, đừng trách tôi chưa nhắc nhở cậu, cậu gặp rắc rối rồi. Trần Bình vốn đang rất hào hứng thưởng thức rượu vang, hỏi, ai, phiền phức gì? Cậu hai nhà họ Hàn, Hàn Chính Hiền là em trai của tên Hàn Khắc Minh lúc đầu cậu đã đánh. Lâm Thanh Thanh khoanh tay trước ngực, sắc mặt bình thản. Hả? Trần Bình cũng trông thấy nhóm người đang đi tới đó, lại nhảy sang Lâm Thanh Thanh, cười nói, sao tôi cảm thấy cô mới là người gặp phiền phức nhỉ? Khuôn mặt Hàn Chính Hiền mỉm cười, chỉ bình tĩnh bước đến như vậy, có vẻ rất tự nhiên, là một con cháu của đại gia tộc, trong mắt cậu ta lúc này chỉ có Trần Bình. Những người có mặt, đa phần đều là những người tinh tường trên thương trường, đương nhiên đã nhìn thấy động tĩnh bên này. Rất nhiều người vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Hàn Chính Hiền, như thể vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, sao vừa rồi không chú ý tới màu vàng di động này nhỉ? Đây là cậu hai của nhà họ Hàn ở thủ đô, chính là người có uy danh nổi như cồn thời gian gần đây. Mọi người đều nói cậu cả của nhà họ Hàn đã ra nước ngoài để điều trị, nên bây giờ cậu hai nhà họ Hàn mới có cơ hội tới đây. Rất nhiều người đều bắt đầu từ từ dịch chuyển tới vị trí của Trần Bình và Hàn Chính Hiền. Hàn Chính Hiền chỉ để mắt tới Trần Bình một cách rất bình tĩnh như vậy, khiến Trần Bình có chút gượng gạo. Người này có vấn đề gì vậy? Thích Bình sao? Hàn Chính Hiền đi tới trước mặt Trần Bình, thân thiện giơ tay ra, khẽ gật đầu cười nói, xin chào, rất vui khi được gặp anh, tôi là Hàn Chính Hiền. Trần Bình khẽ nhíu mày, liền phản vấn một câu, Hàn Khắc Minh là anh trai cậu? Hàn Chính Hiền gật đầu nói, đúng vậy. Vậy sao cậu lại vui? Trần Bình phản vấn. Lời này vừa được nói ra, Hàn Chính Hiền ngây ra một lúc. Tào Quân phía sau cậu ta và nhóm người cũng đều ngớ người. Tất cả mọi người đều không biết trong đây có ẩn tình gì, thế nhưng có thể nhận thấy cậu chủ nhà họ Hàn ở thủ đô này và Trần Bình có chút mâu thuẫn, bầu không khí có chút gượng gạo. Có thể nói Trần Bình không hề nể mặt Hàn Chính Hiền, một câu nói đã khiến đối phương cạn lời. Hàn Chính Hiền cũng chỉ có thể gượng cười hai tiếng, khóe mắt khẽ nở nụ cười, toàn thân toát lên khí chất nho nhã, tự nhiên nói, anh Trần thật biết đùa. Chuyện lần trước về anh trai tôi đã nghe nói rồi, là anh ấy có lỗi trước, tôi đến đây là muốn nói một câu xin lỗi với anh Trần. Trần Bình khẽ chau mày, anh không ngờ Hàn Chính Hiền lại có thể kiềm chế được như vậy, hơn nữa còn phóng khoáng như vậy. Thế nhưng Trần Bình cũng không phải là tên ngốc, đương nhiên không thể bị lừa gạt bởi vài ba câu nói của Hàn Chính Hiền. Khuôn mặt Hàn Chính Hiền mỉm cười, tiếp tục nói, anh Trần, không biết anh có thời gian hay không, uống vài ly với tôi thế nào? Lấy khí thế để uy hiếp người khác, Trần Bình nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong ánh mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng, hoàn toàn không có chút thiện cảm nào, bởi vì anh cảm thấy ánh mắt tên Hàn Chính Hiền này nhìn anh rất kỳ quái. Tuy bề ngoài cậu ta rộng lượng, thế nhưng sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy đã được chôn giấu tận nơi sâu thẳm. Trần Bình rất ghét bị người khác bắt ép, đặc biệt là loại người như Hàn Chính Hiền, luôn nghĩ bản thân rất cao quý, ép người khác bắt buộc phải nghe theo. Nhìn thế nào, anh đều cảm thấy tên Hàn Chính Hiền này giống như một con côn trùng khiến trong lòng người khác không chịu nổi mà cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, khuôn mặt luôn nở nụ cười của Hàn Chính Hiền khiến Trần Bình rất khó chịu. Nụ cười này giả tạo quá rồi nhỉ? Thật ngại quá, chúng ta không hề quen biết nhau. Tại sao tôi phải đồng ý với lời đề nghị của cậu? Hơn nữa, tôi cảm thấy người như cậu không hề thân thiện chút nào. Ngoài mặt thì cười vui vẻ, nhưng thực chất trong lòng thì rất đen tối. Trần Bình không hề nể mặt mà vạch trần. Hay là cảm nhận của tôi đã lầm? Ồ, vậy thì thật sự xin lỗi. Không biết lý do gì khiến anh Trần lại khó chịu như vậy. Vô dĩ còn muốn dùng rượu để kết bạn với anh Trần. Xem ra anh Trần đang từ chối tôi sao? Hàn Chính Hiền không hề vì lời từ chối của Trần Bình mà thay đổi tâm trạng. Dường như cậu ta đã sớm biết đối phương sẽ cự tuyệt. Lâm Thành Thành bên cạnh lúc này rất bất mãn nói. Hừ, cậu hai nhà họ Hàn. Sao tôi cảm thấy hôm nay cậu ăn nói rất kỳ cục. Rốt cuộc cậu định làm gì? Hàn Chính Hiền nhìn Lâm Thanh Thanh, trưởng nữ của nhà họ Lâm, không ngờ lại xuất hiện ở thành phố Thượng Giang. Cậu ta mỉm cười nói. Cô Lâm, đây là chuyện riêng tư giữa tôi và anh Trần. Chắc là không có liên quan gì tới cô Lâm đâu nhỉ? Trước đấy, cậu ta đã từng theo đuổi Lâm Thanh Thanh. Cậu... Lâm Thanh Thanh khẽ nhíu mày. Hàn Chính Hiền tiếp tục nói. Cũng không biết, nếu bác Lâm biết cô Lâm ở thành phố Thượng Giang, bác ấy sẽ nghĩ thế nào? Lâm Thanh Thanh là trưởng nữ của nhà họ Lâm, thế nhưng lại là người bị vứt bỏ, hoàn toàn không nằm trong tầng lớp trung tâm của nhà họ Lâm, cho nên Hàn Chính Hiền đương nhiên không sợ Lâm Thanh Thanh. Lần này Lâm Thanh Thanh không vui chút nào, nói: Hàn Chính Hiền, chuyện của Lâm Thanh Thanh tôi chưa đến lượt cậu phải lo. Trần Bình nhìn hai người tranh cãi, trong lòng đã hiểu được đại khái về Lâm Thanh Thanh. Nữ thần chân dài này lại còn có thể quen biết với nhà họ Hàn. Hàn Chính Hiền không hề tiếp tục vòng vo với chủ đề này, nhìn sang Trần Bình nói: Hôm nay tôi đến là để làm quen với Trần Bình, nhân tiện làm bạn với Giang Uyển, chủ tịch Giang. Tôi nghĩ giữa tôi và chủ tịch Giang có lẽ sẽ có thể tiến hành một vài hợp tác. Lúc Hàn Chính Hiền nói lời này, rất lịch lãm gật đầu lưng lý với Giang Uyển. Giang Uyển cũng chỉ mỉm cười. Trần Bình nâng ly rượu vang, lặng lẽ đứng bên cạnh, trên mặt dần nở nụ cười bình thản. Nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài, hoàn toàn không thể nào biết được trong lòng Trần Bình lúc này đang nghĩ gì. Thế nhưng Giang Uyển bên cạnh lại biết Trần Bình đang có ý xấu, hay nói cách khác là Hàn Chính Hiền đã gặp phiền phức. Bộp bộp bộp, trong đại sảnh bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Trần Bình đặt ly rượu vang xuống, liền bắt đầu vỗ tay. Tất cả mọi người đều nhìn anh một cách rất khó hiểu, không biết anh định làm gì. Muốn quen biết tôi thì được, cũng rất đơn giản. Tôi còn nhớ lần trước tôi đã từng nói với Hàn Khắc Minh, chỉ cần người nhà họ Hàn xuất hiện trước mặt tôi nhất định sẽ dạy lại cho bọn họ cách làm người. Rất không may, cậu sẽ là người đầu tiên kiểm chứng cho câu nói này. Trần Bình vừa vỗ tay, vừa chậm chậm bước tới phía trước Hàn Chính Hiền, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ta, trong ngữ khí toát lên vẻ lạnh lẽo. Rất xin lỗi, cậu hai nhà họ Hàn, lời cậu vừa nói khiến tôi rất khó chịu. Tôi có một tật xấu, đó chính là sẽ không nhẫn nhịn bất cứ người nào không vừa lòng mình. Nhà họ Hàn kiêu ngạo quá rồi, không coi ai ra gì nữa rồi. Bị Trần Bình nhìn như vậy, Hàn Chính Hiền bỗng cảm thấy thứ đứng trước mặt mình không phải là một con người mà là một con sói. Toàn thân từ đầu tới chân đều được bao phủ bởi sự lạnh lùng. Khóe miệng cậu ta khẽ run rẩy nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu căng của mình, khẽ mỉm cười nói: Anh định làm gì? Làm gì? Rất đơn giản. Để tôi lấy một ví dụ nhé. Khi một con chó nhai nanh vuốt với cậu, cậu sẽ làm thế nào? Đương nhiên là đánh con chó đấy rồi. Trần Bình nhéo cằm, lạnh lùng nói. Trần Bình nhấc chân lên, đá một cú mạnh mẽ lên vùng bụng của Hàn Chính Hiền, đơn giản mà lại thô bạo, hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của mọi người. Cú đá này của Trần Bình không hề nhẹ nhàng, Hàn Chính Hiền liền bay ngược ra xa 4-5 mét như cánh diều đứt dây. Trong phút chốc, Hàn Chính Hiền liền quỳ xuống đất, ôm phần bụng đang co giật một cách mãnh liệt, nôn ra dịch mật và cả chút rượu vang vừa mới uống. Hơn nữa, nhìn có vẻ không khác gì đang nôn ra máu. Cảnh này trông rất giống trong phim ảnh, hình như trước đấy đã từng diễn ra một lần. Những người có mặt để tham dự buổi tiệc đều là quan lại quyền quý, lần này đều hoàn toàn ngây ra. Đó là cậu Hà nhà họ Hàn, đại diện cho nhà họ Hàn tới Thượng Giang để thị sát hạng mục, hở ra là đầu tư hơn 300 tỷ. Thế nhưng tên Trần Bình này chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu đấm đá. Đây quả thực là cực kỳ thô bạo. Hơn nữa, quan trọng nhất là lần trước Trần Bình đã đánh Hàn Khắc Minh, lần này lại đánh cậu hai nhà họ Hàn giống y như vậy. Đây hoàn toàn là muốn gây trở ngại cho nhà họ Hàn, là khắc tinh của nhà họ Hàn. Trời ơi, tất cả những người có mặt này đều trở nên điên cuồng, cảm thấy cách nhìn nhận về thế giới của mình đã xảy ra sự sai lệch. Rốt cuộc, Trần Bình có lai lịch thế nào lại dám đá cậu hai nhà họ Hàn? Anh ta chán sống rồi sao? Chính là như vậy, Hàn Chính Hiền quỳ dưới đất nôn mửa, không có ai dám tiến lên phía trước dìu. Đến cả Tào Quân vẫn luôn cười thầm ở phía sau, lúc này cũng ngây ra, không thể nào cất bước lên phía trước. Lông mày Giang Uyển nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ lo âu, kéo kéo tay áo Trần Bình, ghé sát bên tai anh nói. Trần Bình, anh điên rồi sao? Anh có biết cậu ta là cậu hai nhà họ Hàn không? Anh làm như vậy chính là không đội trời chung với nhà họ Hàn đấy. Trần Bình quay mặt lại, nói. Không sao, yên tâm đi vợ, bản thân anh biết chừng mực. Lâm Thanh Thanh bên cạnh không muốn bận tâm tới Trần Bình. Người Trần Bình đá là cậu hai của nhà họ Hàn. Tuy không hề được coi trọng trong nhà họ Hàn, cũng cách xa vị trí nòng cốt, thế nhưng vẫn là cậu hai của nhà họ Hàn, là người đại diện cho nhà họ Hàn. Lần trước đã đánh cậu cả nhà họ Hàn. Nếu không phải là cô đã âm thầm giúp đỡ, nhà họ Hàn đã tới Thượng Giang chém giết từ lâu rồi. Kể ra cũng kỳ lạ, nhà họ Hàn ở thủ đô lại nghe theo lời của mình, không hề động tay. Thế nhưng Lâm Thanh Thanh không hề biết rằng sở dĩ nhà họ Hàn không ra tay hoàn toàn không phải là nể mặt cô. Nếu nhà họ Hàn thật sự điên lên thì đến cả Lâm Thanh Thanh cô cũng phải dè chừng. Suy cho cùng, cô cũng không được coi trọng trong nhà họ Lâm. Trần Bình thật sự là ngu xuẩn quá rồi. Hàn Chính Hiền nằm sấp dưới đất, cậu ta cảm thấy vùng bụng mình như thể bị một chiếc xe tải nặng nề đâm sầm vào. Cảm giác đau đớn dữ dội, giống như là có vô vàn người tí hon đang không ngừng dùng nắm đấm đập lên bụng mình. Dù thế nào, Hàn Chính Hiền cũng không thể ngờ rằng cậu ta lại bị đối phương hạ gục chỉ với một cú đá. Hơn nữa, cậu ta là người đại diện cho nhà họ Hàn, là cậu hai nhà họ Hàn. Chuyện tối nay coi như đã khiến nhà họ Hàn hoàn toàn mất mặt. Cả hai cậu chủ cùng một gia tộc đều bị cùng một người đánh. Hàn Chính Hiền quỳ dạp xuống đất, cảm thấy cuối cùng bụng mình cũng đã dễ chịu hơn một chút. Cậu ta ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ lừ, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, khó khăn bò dậy từ dưới đất. Hàn Chính Hiền lúc này sớm đã không còn khí chất nhỏ nhã và độ lượng như trước đó, có vẻ vô cùng nhếch nhác, căng thẳng, không thể nào xua đi nỗi tức giận. Hàn Chính Hiền lau đi vết bẩn nơi khóe miệng, sau đó phẫn nộ, cởi cúc áo vest ra, quăng mạnh xuống đất, chỉ vào Trần Bình gào lên. Anh biết anh vừa làm gì không? Giọng nói Hàn Chính Hiền mang theo sự tức giận, có vẻ hơi khàn, trong mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng. Cậu ta nhìn bộ dạng ra dẹo không coi mình ra gì của Trần Bình lúc này, giống như đang nhìn một kẻ thù đáng gờm. Quả thực, đây là lần đầu tiên Hàn Chính Hiền bị bẽ mặt ở trong bữa tiệc rượu có tiêu chuẩn cao như vậy. Bị người khác đá một cú trước mặt mọi người, đây có lẽ là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của cậu ta. Trần Bình có vẻ rất tùy ý, nhún vai nói. Hàn Chính Hiền, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó anh cậu Hàn Khắc Minh cũng đã từng nói câu nói này. Thế nhưng kết quả thì sao? Nếu tôi đã đá cậu thì chứng tỏ là tôi không hề sợ cậu. Anh rất ngông cuồng, anh sẽ phải hối hận vì những chuyện hôm nay đã làm. Anh cứ đợi đấy. Hàn Chính Hiền nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói. Không phải chứ, cậu hai nhà họ Hàn của tôi. Vậy mà cậu lại nói ra những lời như của đứa trẻ lên ba đánh nhau thua như thế. Cậu không cảm thấy nói như vậy rất bẽ mặt sao? Bây giờ tôi đang đứng trước mặt cậu, cậu hoàn toàn có thể tới báo thù tôi mà. Trần Bình nở nụ cười bỡn cợt. Anh, quả thực là ngông cuồng quá rồi. Hàn Chính Hiền có cảm giác muốn chửi nhưng lại không dám, trong lồng ngực đang kìm nén cơn giận dữ. Trần Bình nhìn Hàn Chính Hiền chỉ toàn là sự phẫn hận trong lòng, giọng điệu trong trèo, nói ra từng câu từng chữ. Cậu hai nhà họ Hàn, nếu tôi là cậu thì sẽ không tiếp tục ở lại đây để khiến người khác cười nhạo. Nếu cậu có bản lĩnh thì nên đá lại tôi một cú ngay bây giờ để lấy lại được sự tự tin và thể diện cho cậu, chứ không phải là không ngừng rên rỉ ở đây như một người phụ nữ vậy đâu. Nếu như vậy, chồng cậu sẽ rất yếu đuối đấy. Lấy một ví dụ, cậu thật sự có thể trở mặt mà đối đầu với tôi không? Cậu là cậu hai nhà họ Hàn, đại diện cho danh dự của nhà họ Hàn. Nhưng tôi thì khác, Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không xứng tầm, cho nên tôi hoàn toàn không sợ cậu. Trần Bình lạnh lùng nói, sắc mặt Hàn Chính Hiền vô cùng khó coi, dường như cũng không biết mình nên ứng phó như thế nào. Vốn dĩ cậu ta chỉ muốn thăm dò trước một chút, thế nhưng bây giờ đã lâm vào tình thế cưỡi trên lưng cọp. Nếu Hàn Chính Hiền lựa chọn việc báo thù công khai, vậy thì sẽ bị các gia tộc khác của thủ đô chỉ trích. Nhưng nếu cậu ta không báo thù, vậy thì thể diện của nhà họ Hàn cậu ta sẽ hoàn toàn trở thành xác rời ở thành phố Thượng Giang. Hàn Chính Hiền cậu ta có khí phách của riêng mình, thế nhưng cậu ta lại gặp phải tên cứng đầu và khó đoán như Trần Bình. Được, rất tốt. Anh là người đầu tiên khiêu chiến với nhà họ Hàn đấy. Anh sẽ phải trả giá cho lời nói và hành vi của tối nay và cả lần trước. Nhà họ Hàn tôi không phải gia tộc nhỏ mà ai cũng có thể ức hiếp được đâu. Trần Bình, anh đợi đấy. Sau đêm nay, anh sẽ không còn trốn dung thân ở thành phố Thượng Giang đâu. Hàn Chính Hiền ác độc nói, trong đôi mắt ánh lên vẻ tinh tường. Được thôi, tôi sẽ đợi. Trần Bình đứng trước mặt Hàn Chính Hiền, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Có điều trước lúc đó, tôi quyết định thu chút lãi trước. Nói xong, Trần Bình lại tiến lên đạp một cú, chiếc giày da màu đen bóng loáng, trực tiếp đạp mạnh lên lồng ngực của Hàn Chính Hiền. Lần này, Hàn Chính Hiền liền cảm thấy lồng ngực mình dường như đã bị người ta dùng búa sắt đập mạnh vào. Trong phút chốc, hơi thở cảm thấy tắc nghẽn, cùng với đó một mùi máu tanh liền xộc lên trong khoang miệng, rồi trực tiếp phủ ra. Cũng chỉ trong phút chốc, cậu hai nhà họ Hàn liền bay ngược ra ngoài. Đồng thời, cậu ta cũng ngửa mặt lên trời phụt máu. Cú đạp này của Trần Bình không hề nương tình chút nào, đã dùng hết sức lực, khiến cho nội tạng của cậu ta bị thương. Chắc là không nằm trên giường bệnh vài tháng sẽ không thể nào khỏi được. Tối nay là bữa tiệc của Tất Khang, Trần Bình đánh người khác bị thương như vậy. Hơn nữa, đối phương còn là cậu hai nhà họ Hàn, để hoàn toàn là dồn Tất Khang vào thế rất bị động. Tất Khang vừa mới chuyển biến tốt lên chưa được bao lâu, lại đắc tội với đại gia tộc lấy võ thuật làm chủ đạo như nhà họ Hàn ở thủ đô. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được rồi. Trần Bình lại không quan tâm đến những thứ này, lạnh lùng nhìn Hàn Chính Hiền nằm dưới đất, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh như băng. Vốn dĩ, hôm nay tôi không muốn kể chuyện, thế nhưng cậu lại không biết điều, cứ muốn làm con dê đầu đàn ấy. Cho nên, đây là bài học mà tôi muốn dạy cho cậu nhớ đời. Trần Bình nhìn Hàn Chính Hiền, đang không ngừng ho sặc sụa, nói. Mong lần này cậu quay về, có thể giúp tôi chuyển lời. Thượng Giang không hoan nghênh bất cứ người nhà họ Hàn nào. Nếu có dám tới, tôi sẽ không ngần ngại mà trực tiếp đến thẳng nhà họ Hàn ở thủ đô của các người để chém giết đâu. Dầm, như sét đánh ngang tai, đến nhà họ Hàn để chém giết. Lời này ngông cuồng quá rồi, anh ta thật sự không sợ chết sao? Lâm Thành Thành thì rất đau đầu, Trần Bình trước đó đã đánh Hàn Khắc Minh, lần này lại đánh Hàn Chính Hiền, đúng là một tên thích gây sự. Cô vội ra hiệu cho nhân viên siêu Hàn Chính Hiền đi. Suy cho cùng, cô cũng là người phụ trách của buổi tiệc tối nay, là Tất Kháng đã mời tới. Thế nhưng bây giờ xảy ra chuyện thế này, cô không thể nào tránh khỏi trách nhiệm. Cho nên cô bắt buộc phải thể hiện rõ thái độ của mình. Đưa cậu hai nhà họ Hàn tới bệnh viện. Lâm Thành Thành lạnh lùng nói, đồng thời cô quay đầu nhìn sang Trần Bình trách hỏi. Tại sao cậu làm như vậy? Cậu có biết hậu quả khi cậu làm vậy là gì không? Đó là cậu hai nhà họ Hàn. Cho dù cậu ta không được coi trọng, nhưng dù gì cũng là cậu chủ của nhà họ Hàn. Trần Bình lại không cho rằng như vậy, nhún vai nói. Nhà họ Hàn, rất lợi hại sao? Vậy tôi rất mong đợi đấy. Lúc nói lời này, ánh mắt Trần Bình có chút lạnh lùng. Nhà họ Hàn ở thủ đô, đúng là càng ngày càng không biết kiêng nể rồi. Vốn dĩ Trần Bình đã không muốn ra tay với nhà họ Hàn, thế nhưng sự xuất hiện của Hàn Chính Hiền đã thay đổi kế hoạch của anh. Là hổ thì phải biết phát ra uy lực. Có lẽ mình đã che giấu thân phận quá kỹ, nên luôn có những con rôn dế muốn ra tay với mình hoặc Giang Uyển. Trần Bình cảm thấy đã là lúc nên thay đổi hiện trạng trước mắt. Chồng, thật sự không sao chứ? Em nghe nói nhà họ Hàn ở thủ đô không phải là gia tộc nhỏ, bọn họ là hội trưởng hội đồng của Hiệp hội Võ thuật Toàn quốc. Lúc này Giang Uyển rất lo lắng, kéo cánh tay Trần Bình. Trần Bình cười nói, không sao đâu, yên tâm đi, anh có cách để đối phó với bọn họ. Cách gì? Giang Uyển khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy Trần Bình dường như không đơn giản như cô nghĩ. Thật sự chỉ đơn giản là cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô sao? Em nên biết nhà họ Hàn không phải là đối thủ của anh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.